Phong Thần Châu, chương 2279, có ai có thể làm được đến bước này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này một hơi tăng lên 2 trọng. Đùa gì thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Linh cảnh Niết Bàn là gì? Niết Bàn có thể nói là một loại kiểm tra toàn thân. Mà với võ giả, bước này thực ra là bước là khó khăn nhất. Chỗ thiếu hụt của bản thân thường là chỗ khó khám phá nhất. Dù sao, với con đường tu hành, nếu không có quyết tâm cùng quyết đoán trước nay chưa từng có thì sẽ rất khó để đột phá cảnh giới tiếp theo. Mà ở thời điểm này, ai mà không tràn ngập lòng tin đối với con đường võ đạo mà mình đi qua. Thế nhưng sau khi đến linh cảnh Niết Bàn thì đây là một loại tự vấn. Vốn dĩ bản thân tràn đầy tin tưởng về con đường võ đạo của mình. Bây giờ tự vấn lại, phát hiện chỗ thiếu hụt của bản thân là vô cùng khó khăn. Điều này cũng khiến cho việc thăng cấp trong linh cảnh Niết Bàn rất khó. Nhưng vào thời khắc này, Tần Ninh tạo cho người ta một cảm giác rằng hắn hiểu rõ hết những chỗ thiếu sót của bản thân. Tựa như hắn chỉ cần nghĩ là có thể thăng lên một tầng cảnh giới. Điều này khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Ở đây, thế lực khắp nơi, không ít thiên tài, yêu nghiệt đã đạt cảnh giới linh cảnh Niết Bàn. Nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, thì ai có thể được như hắn? Lúc này, Phúc Lão nhịn không được mà thở dài nói, người này chính là Hào Kiệt hiện nay. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thở dài, không nhiều lời, Phúc Lão nói không sai. Chỉ với hiện tại, Tần Ninh đủ để ngạo thị tứ phương. Huyền Trận Sư, Huyền Đan Sư, có thể còn là Khôi Lỗi Sư. Cùng với nhận thức rõ ràng về con đường võ đạo như thế, ai có thể sánh bằng? Kể cả là các loại thiên chi kiêu tử linh thể, đế thể kia, võ giả tinh mệnh, vân vân. Có ai có thể làm được đến bước này? Giờ khắc này, khí tức trong người Tần Ninh không tiếp tục tăng trưởng nữa. Thực tế thì đúng là Tần Ninh nhận thức rất rõ ràng về con đường võ đạo của mình. Võ giả, có tâm niệm kiên định với con đường võ đạo mình đã đi qua là một chuyện, cách chương.